Thiếp thân đặc công, chương 502, Mộ Dung Vãn tình dụ hoặc, góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên trước đây nhiều lần trốn tránh Lam Tuyết cũng là đang trốn tránh quá khứ của mình. Mà một lần, hắn cuối cùng có thể đối mặt quá khứ của mình, từng bước tiếp nhận Lam Tuyết đi vào nội tâm của mình bên trong, hắn không cho phép bất kỳ ai tới phá hư hắn cùng với Lam Tuyết ở giữa tầng này quan hệ. Vì vậy, nghe tới Mộ Dung Vãn tình ám hiệu nói muốn đem hắn thân là chiến lang chuyện cùng Lam Tuyết nói ra được thời gian, trong lòng hắn hiện lên một tia lành lạnh sát cơ. Phương Dật Thiên đột nhiên xoay người, sắc bén như đao, con mắt chăm chú như ngừng lại Mộ Dung Vãn tình trên người, một khựng lại mà nói. Mộ Dung Vãn tình, nếu như ngươi dám can đảm thương tổn Lam Tuyết một cây lông măng, hoặc là lợi dụng nàng tới uy hiếp ta, ta sẽ giết ngươi. Có lẽ ngươi cũng không quan tâm sinh tử của mình, nhưng nghe ngươi nói ngươi còn nữa cái mẹ. Ngươi, Phương Dật Thiên, ngươi khốn kiếp, ngươi rất quan tâm Lam Tuyết có phải không? Ta liền kỳ quái, ngươi cùng Lam Tuyết là quan hệ như thế nào đây? Ngươi cứ như vậy sợ Lam Tuyết biết ngươi thân phận khác, ngươi trước kia là đang làm gì à? Mộ Dung Vãn tình lạnh lùng nói. Khốn kiếp, hừ, ta khốn kiếp lên thực sự không phải là người. Phương Dật Thiên nhe răng cười một tiếng, tay phải nhấc lên kiềm ở Mộ Dung Vãn tình trắng chết mềm nhẵn cổ, hơi dùng sức dưới, Mộ Dung Vãn tình bởi vì hít thở không thông sắc mặt đỏ lên cực kỳ. Một khắc kia, Mộ Dung Vãn tình trong mắt hiện lên một tia vẻ kinh hoàng, nàng giãy giụa lấy, hai tay dùng sức vốt Phương Dật Thiên thân thể, muốn nói nhưng một câu nói đều nói không ra khẩu. Người có thể nhằm vào ta, nhưng tuyệt không có thể nhằm vào Lam Tuyết, nếu không không chỉ. Mà còn là ngươi, người nhà của ngươi cũng khó trốn vận rủi tay. Phương Dật Thiên giọng nói lạnh lẽo, tay vung, Mộ Dung Vãn tình thân thể rơi xuống ở tại trên ghế trường kỳ. Khụ khụ, Mộ Dung Vãn tình nhịn không được ho khan mấy tiếng, thở hào hển, khêu gợi thân thể mềm mại khẽ lay động, trong mắt nhịn không được chảy xuống trong suốt nước mắt, nàng xem hướng Phương Dật Thiên, nhịn không được lớn tiếng nói, ta biết ngươi có rất lớn khả năng, ngươi có thể giúp ta âm thầm tra ra ta đại bá lai lịch, có thể ngươi tại sao không chịu giúp ta? Rốt cuộc muốn như thế nào ngươi mới bằng lòng giúp ta? Đó là ngươi bên trong gia tộc chuyện, ta dựa vào cái gì nếu nhúng tay? Ta chỉ nghĩ tới bình phàm sinh hoạt không hơn. Sau này ngươi sẽ minh bạch quyền thế danh tiếng bất quá là nhất thời, chỉ có cuộc hảo hảo mà cuộc mới là thật để ý. Ngươi không có trải qua tàn ác khắc nghiệt máu lạnh chiến trường, ngươi vĩnh viễn cũng đều không hiểu cuộc là nặng cỡ nào nếu... Phương Dật Thiên lạnh lùng nói, không lần nữa nhìn trên ghế trường kỳ run nhè nhẹ Mộ Dung Vãn tình, xoay người rời đi. Không, ngươi không thể đi. Mộ Dung Vãn tình giống như là nổi điên như, mạnh xông lên đi từ phía sau lưng thật chặt ôm lấy Phương Dật Thiên. Ngươi nói không sai, cuộc rất trọng yếu, nhưng ta chỉ là tranh thủ ta vốn nên có được sự vật, ta cũng không phải là ham quyền thế, ngươi vĩnh viễn cũng không biết phụ thân của ta đã chết sau đó, ta theo mẹ cuộc sống ở gia tộc này bên trong nếu chịu đủ lớn bực nào áp lực cùng đau đớn. Ta không muốn xem ta mẹ lần nữa thấp như vậy vì không có thân phận cuộc. Mộ Dung Vãn tình cuối cùng là nhịn không được khóc ra thành tiếng, tiếng khóc cực kỳ bi ai cực kỳ. Phương Dật Thiên khẽ ngơ ngẩn, hắn không nghĩ. Góc truyện audio.com, tới, Mộ Dung Vãn tình lại là xông lên ôm lấy hắn, khêu gợi thân thể mềm mại co giãn. Hắn hít sâu một cái, một đôi mẹ con, mất đi trượng phu phụ thân ngọn núi lớn này sau đó, trong một mạch nước ngầm hỗn loạn thật lớn trong gia tộc sống sót chỉ sợ là không dễ dàng đâu. Mộ Dung Vãn tình, người đây cũng là hà tất. Phương Dật Thiên âm thầm khẽ thở dài tiếng, nhìn lại cả người là ngơ ngẩn. Đúng là thấy Mộ Dung Vãn tình đem trên người ống quần phía sau lưng thượng khóa kéo mở ra, rồi sau đó, theo nàng nhẹ nhàng lôi kéo, một ít tập mềm mại hoa lệ váy chảy xuống trên đất bày biện ra tới là một cụ trắng nõn trong suốt tựa như mỹ ngọc như thân thể mềm mại thân thể. Phương Dật Thiên hoàn toàn ngơ ngẩn, giờ khắc này, chỉ là vì Mộ Dung Vãn tình làm cho người ta huyết mạch sôi sục nhiệt huyết sôi trào thân thể. Trước ngực của nàng gần chính là ngực rán, đây là trường hợp cũng đã chỉ là đem vậy đối với cao vút to lớn bao lại 1/3 ít hơn, lỏa lồ ra tới 2/3 đúng là như vậy sáng ngời người ánh mắt nếu như không có chính mắt thấy, thật là khó có thể tưởng tượng đây đối với Tuyết Phong đúng là vì vậy rất tự hào, vẫn còn đang ở nhẹ nhàng mà lay động không ngừng. Trừ lần đó ra, vô luận là nàng nhỏ và dài eo nhỏ hay là thon dài chân ngọc cũng tản ra làm cho người ta khó có thể ngăn cản dụ hoặc. Người đây là ý gì? Phương Dật Thiên nhịn không được cau lại lông mày, hỏi. Mộ Dung Vãn tình trong mắt hiện lên một tia ngượng ngùng ý, rồi sau đó thần sắc trong mắt kiên định cực kỳ, nàng chậm rãi đi lên trước dán lên Phương Dật Thiên thân thể cắn răng, một chữ mà nói. Chỉ cần ngươi chịu giúp ta, ta cái gì cũng đáp ứng ngươi, thậm chí là của ta thân thể. Ta không muốn đi biết ngươi cùng Lam Tuyết quan hệ trong đó, chúng ta giao dịch là bí mật ta nhưng với làm của ngươi dưới đất tình nhân. Ta chỉ cầu, van xin ngươi vận dụng thủ đoạn của ngươi, giúp ta âm thầm tra ra ta đại bá còn nữa. Mộ Dung Hải âm thầm thao túng nhà ta gia sản dòng họ nghiệp căn cứ chính xác theo. Trong ngực Noãn Ngọc ôn hương, một ít dây nồng nặc mùi thơm cơ thể, vẻ tinh xảo xinh đẹp mặt ngọc trắng tạm trong suốt da thịt khẽ nổi lên ửng đỏ ánh sáng màu. Hết thảy cũng là một người nam nhân bình thường khó có thể chống cự hết sức dụ hoặc. Một nữ nhân cam nguyện dâng ra thân thể của mình, như vậy đủ để thấy nàng quyết tâm là cỡ nào rất lớn. Ta có thể giúp ngươi cái gì? Nếu như ngươi thật muốn thượng vị, người lớn có thể tìm ma tây trong gia tộc thế lực khổng lồ như vậy, nếu như hắn cũng không thể trợ giúp ngươi ta liền càng không thể. Phương Giật Thiên nhẹ nhàng nói, ta không thích ma tây. Mộ Dung Vãn Tình không tình cảm chút nào nói, như vậy ngươi yêu thích ta phải không? Phương Giật Thiên lạnh lùng hỏi, ta thẳng thắn, không thích trước mắt là như vậy. Vốn dĩ sau khi chuyện ai biết. Thân thể của ta cam nguyện đem ngươi dưới đất tình nhân, lại thêm ngàn vạn trả thù lao còn không đủ để đả động ngươi sao? Mộ Dung Vãn Tình vung lên cái đó của nàng trương tuyệt mỹ mặt ngọc sâu kín hỏi. Chẳng những có thể đủ có được một cực phẩm mỹ nhân thân thể hơn nữa còn có thể đạt được lớn trả thù lao, đây đối với bất kỳ một cái nào nam nhân mà nói cũng là không thể ngăn cản dụ hoặc. Phương Giật Thiên ánh mắt một thấp nhìn đạo kia sâu không thấy đáy tuyết trắng khe rãnh, vô luận là xinh đẹp hay là vóc người, Mộ Dung Vãn Tình. gocchuyenaudio.com cũng có thể nói là vượt qua cực phẩm tồn tại, muốn Phương Giật Thiên không động tâm đó cũng là giả, có thể hắn là tự nhiên mình nguyên tắc. Nếu như ta muốn giúp ngươi là thật lòng giúp ngươi, không ham ngươi cái gì. Nếu như ta muốn thân thể của ngươi cũng là trong ngươi tình nguyện dưới trạng huống, mà không phải dùng loại này giao dịch phương thức, ngươi không có phải kỹ nữ ta lại càng không là khách làng chơi, đây là ta nguyên tắc. Về phần tiền tài, ta lại càng không quan tâm. Phương Giật Thiên nhẹ nhàng nói, và hít sâu một cái chậm rãi nói, ngươi đầu tiên mang y phục mặc vào đi. Nói như vậy, ngươi là đáp ứng yêu cầu của ta. Mộ Dung Vãn Tình giọng nói vui vẻ kinh tiếng hỏi. Phương Giật Thiên không nói gì, mà là rời đi Mộ Dung Vãn Tình thân thể, đi tới bên cạnh trên ghế trường kỳ ngồi xuống, móc ra thuốc lá, hút thật sâu hít một hơi, ngắm mắt Mộ Dung Vãn Tình hình dạng với lộ ra trọn vẹn tuyết trắng thân thể mềm mại, nhẹ nhàng nói. Nói một chút yêu cầu của ngươi, trước đây ta thanh minh ta không nhất định có thể đến giúp ngươi cái gì, ta hết sức là. Tất nhiên, nếu như ngươi không mặc áo dùng, cứ như vậy cùng ta nói chuyện với nhau ta phi thường vui lòng. Thân hình của ngươi đích thật là để cho ta thường tâm duyệt mục. Mộ Dung Vãn Tình đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó đã nhịn không được nín khóc mỉm cười lên, một khắc kia thật đúng là giống như bách hợp trong nháy mắt chán phóng, duy cực kỳ xinh đẹp. Nhìn Phương Giật Thiên không chút kiêng kỵ và thản nhiên tự đắc ánh mắt, Mộ Dung Vãn Tình sắc mặt nhất thời lớn xấu hổ, vội vàng cúi người xuống, đem cái kia ống quần nam kinh mà lên thượng triều mặc vào, một tấm vẻ mặt đỏ lên gần như muốn nếu nhỏ ra nước. Mộ Dung Vãn Tình khom lưng cái kia giờ phút, Phương Giật Thiên nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, khom lưng một khắc kia, hơi hướng phía dưới rủ xuống ba đào có thể nói hỗn loạn to lớn cực kỳ, đủ để cho một nam tính gia súc trong nháy mắt nổi điên. Nữ nhân này thật đúng là làm cho nam nhân khó có thể chống cự tuyệt sắc vưu vật. Cách chương.